Chương 2713-2975 Nại bở lẩn chèn lì ẹt. Gian đồng ca của nhà thờ hài đồng thanh âm hôn tạp ở tiếng mưa rơi ở giữa, tiếng sấm cũng từ từ đến gần, giống như là chủ quản mưa gió thần minh đến rồi nhân gian, phía ngoài gió gào thét mà qua. Tuy là ba người ngồi ở trong xe, thế nhưng như cũ có thể cảm giác được thời tiết này bất thiện. Quỷ sĩ vừa nghe xong lời này, không nói gì thêm, hắn chỉ là nhìn về phía Chatler. Lúc này, còn là muốn Chatler quyết định. Chatler suy nghĩ một chút, liền mở miệng hướng về phía cầm nói ra, ngươi mới vừa nói nãi bở lẩn chèn lì ẹt là có ý gì? Nãi bở lẩn chèn lì ẹt không phải nước Đức trong thần thoại tử nhân chi quốc sao? Khi làm ra quyết định phía trước, hắn nhớ trước phải nghe một chút cầm theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Hắn tuy là cũng đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh không thích hợp, thế nhưng hắn không phải cầm, không phát hiện ra được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không phải trong chúng ta ảo thuật, mà là chúng ta tiến vào người khác ảo thuật thế giới. Nãi bở lẩn chèn lì ẹt là trong thần thoại tử nhân chi quốc. Nơi này là tương đối với hiện thực thế giới tồn tại một không gian khác. Ta cũng không biết chúng ta là lúc nào tiến vào. Chúng ta nhất định phải mau sớm đi ra ngoài, nơi đây quá nguy hiểm. Cầm thấp giọng nói rằng. Mà Chatler nghe xong nàng lời này, chân mày nhíu không khỏi càng chặt hơn. Nãi bở lẩn chèn lì ẹt cố sự hắn chính là nghe nói qua, ở nãi bở lẩn chèn lì ẹt bên trong, thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau, bởi vì đối với người chết mà nói, thời gian trôi qua cơ hồ là không có gì khái niệm. Hơn nữa, hắn tuổi trẻ thời điểm còn từng đã tới quá nước Đức học ở trường, chuyên môn nghiên cứu qua cổ đại nước Đức thần thoại. Nãi bở lẩn chèn lì ẹt, ở chỗ này, thời gian và không gian pháp tắc đều cùng trong thực tế không giống với. Không gian có thể là vô hạn tuần hoàn, thời gian tắc có thể là vĩnh viễn bất động. Nơi này thời không, là phân ra. Xe có rèm che đã tại này cao tốc đường cái chạy về thủ đô chạy 1 giờ, thế nhưng bốn phía lại vẫn không có chứng kiến thành phố đường nét, chắc lơ hoài nghi. Này cao tốc đường cái căn bản là không có cuối. Bọn họ giống như là ở một tòa mê cung ở giữa, bất luận là về phía trước vẫn là hướng về sau, thế giới cũng không có phần cuối, quỷ dị không gian pháp tắc để Chatler cũng không biết theo ai. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, đến tột cùng là như thế nào lực lượng mới có thể san nở dê tạo ra thần bí như vậy khó lường không gian, cho dù là ô mì ra cấp dị nhân cũng không có thể đủ làm được. A ngươi có thể đủ tỉnh lại tài xế sao? Chúng ta không biết là lúc nào tiến vào tử nhân chi quốc. Hắn dù sao cũng nên biết chưa. Chatler nghĩ rất đơn giản, có một số việc, bọn họ không có chú ý tới, tài xế dù sao cũng nên chú ý tới A giáo sư, chỉ sợ không phải như vậy. Tài xế nếu như chú ý tới, cũng sẽ không rơi vào cái này bấy dập. Hơn nữa, ta không có cách nào tỉnh lại một người chết. Cầm lời này vừa ra, Chatler cùng quỷ sĩ vở song song biến sắc, hai người đều trầm mặc không nói. Đàn lại hiểu không qua, tài xế đã chết. Ở một cái am hiểu tinh thần không chế tứ cấp dị nhân. Còn có một cái ngũ cấp dị nhân, hơn nữa một cái ổ mì già cấp dị nhân trước mặt, thần không biết quỷ không hay giết chết tài xế của bọn hắn lại làm cho bọn họ không có phát giác. Đối phương năng lực, đã đầy đủ gây nên tới bọn họ coi trọng. Chỉ là, chuyện này, là ai ở sau lưng sách hoa tổ chức đây này? Chatler rất nhanh thì đem những cái này đối với chính mình không rất hài lòng tổ chức khủng bố loại bỏ một lần, thế nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. Không phải bọn họ ngay cả có như vậy tâm tư, cũng không có như vậy năng lực. Hơn nữa, hành trình của mình vẫn là nghiêm ngặt bảo mật, bọn họ những thứ này khủng bố thành viên của tổ chức, làm sao có thể biết mình xuất hiện tại Hải Thành đâu? Biết mình muốn tới nơi này chỉ có mạ nệ tổ, quỷ sĩ vợ cùng cầm, chính mình thậm chí còn liền mổ giả cũng không có nói cho. Lẽ nào, là Trung Quốc phân bộ nơi đây tiết lộ tin tức, nhưng là ai có như vậy năng lực, có thể đưa tay đưa đến dị nhân học viện nội bộ sâu như thế đâu? Chúng ta đây phải nắm chặt rời đi nơi này. A quỷ sĩ vợ, an toàn của ta, liền từ ngươi tới phụ trách. Chatler nhìn thật sâu liếc mắt quỷ sĩ vợ, mà hậu giả, lại hướng phía Chatler cười cười, tin tưởng ta giáo sư, ngươi sẽ cực kỳ an toàn. Cầm đối với cái này an bài cũng không nói gì thêm, hiển nhiên, nàng đối với cái này an bài cũng không có ý kiến gì. Dù sao, quỷ sĩ vợ năng lực, nàng là thấy qua. Lấy của nàng năng lực, muốn đánh bại quỷ sĩ vợ rất đơn giản, thế nhưng muốn bắt lại quỷ sĩ vợ nhưng cũng hết sức khó khăn. Như vậy, ta bắt đầu rồi. Cầm nói xong lời này. Trong mắt của nàng đột nhiên bắt đầu phát quang, cùng lúc đó, cái kia đang ở cao tốc trên quốc lộ cực nhanh chạy lên quần xe có rèm che liền chợt ngừng lại, to lớn quán tính phía dưới, quỷ sĩ vợ mang theo Chatler liền muốn hướng về trước mặt tọa ỷ vọt tới, chỉ là, một giây kế tiếp, giống như là thời không đình chỉ một dạng, Chatler cùng quỷ sĩ vợ thân ảnh đang ở trong xe biến mất không thấy. Mà cầm thì không hề động, nàng là đây hết thể người khởi xướng. Vừa rồi tại cao tốc đường cái chạy về thủ đô chạy lên quần xe có rèm che. Giống như là bị một con bàn tay khổng lồ ấn ở trên mặt đất một dạng, tuy là bánh xe thai phát ra ngoài bén nhọn tiếng cọ sát chói tai thanh âm, thế nhưng ô tô lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Hình tượng một điểm nói, giống như là một con đang ở bò dưới đất con kiến bị người dùng một tay cho bấm giống nhau, chỉ bất quá, muốn đè lại cực nhanh đi tới lưng xe có rèm che độ khó, tự nhiên muốn so với đè lại một con kiến khó khăn sinh ra. Chứng kiến quỷ sỉ vở mang theo chát lơ biến mất ở trong xe, cầm trong con ngươi phát ra màu đỏ quang, nàng trực tiếp liền đẩy ra cửa xe, cái kia tỉ mỉ thiết kế ra có thể phòng ngự tứ cấp lực lượng hệ dị nhân phương tiện đối nàng lại không có bất kỳ tác dụng. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tài xế cái hướng kia. Tài xế đã thật không có cứu, nàng nghĩ tới đây, liền từ trên xe, đi xuống. Điên cuồng mưa bão trong sát na liền giống giận hướng phía nàng chút xuống đi qua, giống như là phẫn nộ vũ thần ở nghiêm phạt không nghe lời thế nhân. Lôi quang táo bạo, thiên thần đang nổi giận, toàn bộ thế giới đều vì vậy có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Cầm nhìn đây hết thảy, tay nàng, đống nhiên giơ lên. Đối mặt với đầy trời bao tô cùng điện thiểm lôi minh, nàng nhẹ nhàng mở miệng, an tĩnh trong một sát na, giống như là nghe được thần linh mệnh lệnh giống nhau. Đầy trời báo tố điện thiểm lôi minh đều cách xa nàng, nàng giống như một tôn thần nói thời đại thần minh, nói chính là pháp tắc, đi chính là quy luật. Trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh lại.